Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 82, 82, nghi ngờ năng lực của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc đắng giả tật. Nó là một người đàn ông còn sợ khổ. Đây là chị đặc biệt mời trung y kê đơn thuốc. Nghe nói hiệu quả tốt cực kỳ. Phó Linh Lung nghiêm trang nói. Mau đi đi. Nhớ nhất định phải khuyên nó uống a, em. Thử xem đi. Chuyện đã đáp ứng. Lại không thể đổi ý. Hơn nữa, đây cũng là vì tốt cho đại thúc. Nghĩ như thế, Diệp Phồn Tinh đem thuốc bưng tới phòng. Đại thúc, uống thuốc thôi. Ngửi mùi thuốc, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái. Khi còn bé cô bị bệnh, ba mẹ liền cho cô uống thuốc bắc. Cô hiện tại cũng có ám ảnh trong lòng rồi. Ngửi mùi vị này liền chịu không được. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Xa xa liền ngửi thấy mùi thuốc. Thuốc gì, chị để cho tôi lấy cho chú. Diệp Phồn Tinh có chút chột dạ nhìn Phó Cảnh Ngộ. Nghe được là Phó Linh Lung. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Cầm đi. Anh biết Diệp Phồn Tinh sẽ không hãm hại mình. Nhưng, Phó Linh Lung liền khó nói. Đó là chị hắn, chị ruột. Suốt ngày liền giày vò một chút có không có. Nhưng là, chị ấy để cho tôi nhất định phải khuyên chú uống. Cô bị Phó Linh Lung buộc đáp ứng. Nếu như không làm tốt, luôn cảm thấy không dễ giao nộp lắm. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh khổ sở một cái. Chị ấy có nói gì với em là thuốc gì sao? Nói là uống xong có thể sinh con. Diệp Phồn Tinh âm thanh rất nhỏ. Phó Linh Lung nói tới dễ dàng như vậy. Cô nhắc tới, luôn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Phó Cảnh Ngộ không nói gì. Quả nhiên, hắn liền biết là như vậy. Phó Cảnh Ngộ trầm giọng. Em mang tới, không nghĩ tới đại thúc biết sao, lại thay đổi chủ ý. Diệp Phồn Tinh vội vàng cầm tới, chỉ thấy anh đem chén thuốc nhận, sau đó, trực tiếp ném vào bên trong thùng rác. Vậy tất cả tâm huyết của Phó Linh Lung đều mất hết. Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất đáng tiếc. Đây là chị tự tay nấu, chị ấy nấu một ngày. Nếu là chị biết anh đem thuốc đổ đi rồi, kia còn chẳng phải sẽ buồn sao? Nhìn thấy bộ dáng cô thay Phó Linh Lung giải thích, Phó Cảnh Ngộ bá đạo đưa cô kéo đến trong ngực. Anh nhìn cô, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Làm sao? Tinh Tinh muốn sinh con rồi hả? Không có. Không có. Diệp Phồn Tinh quẫn bách mà nói. Tôi chẳng qua là, vì tốt cho chú, nếu không phải vì đại thúc, cô mới không làm loại chuyện này. Vì tốt cho tôi. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ có thâm ý khác. Tiểu khả ái của hắn, lại hoài nghi năng lực phương diện đó của hắn. Hắn phải làm như thế nào chứng minh chính mình? Giờ phút này, thân thể của Phó Cảnh Ngộ đã căng thẳng lên. Trước anh quả thực bị thương. Thầy thuốc cũng nói rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản của anh. Nhưng là ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, anh có thể xác định, anh không hề có một chút vấn đề. Diệp Phồn Tinh không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ khuyên nhủ. Tôi biết, loại chuyện này có chút khó mà mở miệng. Bất quá, cũng muốn tích cực đối mặt, như vậy mới có thể tốt lên. Chú nói sao, thuốc mặc dù đổ rồi, nhưng phía dưới phòng bếp còn nữa. Diệp Phồn Tinh cũng không hề từ bỏ. Nhưng mà, Phó Cảnh Ngộ nghe xong lời cô nói, cả khuôn mặt đều đen rồi. Anh không nói lời nào, thoạt nhìn có chút dọa người. Diệp Phồn Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại thúc, chúa tức giận, tôi thật sự là hảo ý. Chị cũng vậy, chị ấy chẳng qua là quan tâm chúa. À, Phó Cảnh Ngộ bá đạo chặn lại miệng của cô. Không có giống trước nhẹ nhàng hôn một cái liền đem cô buông ra, mà là lựa chọn bá đạo công thành chiếm đất, tràn đầy hormone khí tức phái nam. Làm cho cô bị nụ hôn này bao vây. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình cũng sắp bị hôn đến hít thở không thông. Phó Cảnh Ngộ buông cô ra. Thừa cơ Diệp Phồn Tinh lấy hơi. Biết lỗi rồi sao? Cách chương.